Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Chân Vũ Đường điều lệnh. Ban thưởng, Lữ Hoán đều như thế. Thống lĩnh chân duyên thực lực có thể nghĩ, có lỗi với đường chủ, là thuộc hạ nhìn nhầm. Lữ Hoán chịu một trường tỉnh ngộ lại, không để ý tới lau khóe miệng máu tươi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tuyên nữ, màn bên trong, khẽ gọi một tiếng, bạch, bóng xám lấp lóe, trong chớp mắt từ chân duyên cùng Lữ Hoán ở giữa xuyên qua. Thẳng vào màn bên trong, mà trên đất giấy vụn cũng biến mất không thấy gì nữa. 3 giây về sau, áo xám thị nữ từ màn bên trong đi ra, sắc mặt vắng lặng, từ trong 3 người ở giữa chậm rãi rời đi. Chân duyên thân thể cung rất thấp, thẳng đến áo xám thị nữ rời đi, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, mà Thạch Diễm sớm đã nhìn ngốc, vừa mới cái kia bóng xám là áo xám thị nữ. Quá nhanh, gọi tuyết nữ à, đây là thực lực gì? Thạch Diễm, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Màn bên trong, xem qua chân dung sau Nhiễm Hải Triều mở miệng. Thanh âm không vui không buồn. Vâng, Thạch Diễm hoàn hồn, đem cũ miếu gặp sự tình chi tiết nói ra. Trên thực tế cũng không cần thêm mắm thêm muối. Người khác hoài nghi Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều chính mình rất rõ ràng có hay không phái người đi làm. Như thế so sánh với nhau, đáp án rất rõ ràng. Có người muốn gây ra Vẫn Tinh Môn cùng sóng xanh biếc sẽ ma sát. Sau khi nghe xong, Nhiễm Hải Triều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Người bên ngoài cũng suy đoán không ra hắn tâm tư. Ta đã nói rồi, nhất định là có đạo trích quấy phá. Thuộc hạ nhất định đem kẻ sau màn bắt được. Chả ta Vẫn Tinh Môn trong sạch. Nghe xong Thạch Diễm thuật, chân duyên nhẹ nhàng thở ra. Cái trán đổ mồ hôi không còn cuồng bốc lên. Về phần chân duyên tín không tin, chỉ có bản thân hắn rõ ràng. Lữ Hoán quỳ xuống đất, không âm thanh không nói, chập trùng không ngừng lồng ngực bộc lộ ra bất an của hắn. Nhiễm Hải Triều mở miệng nói, việc này ta đã biết. Chân duyên, người quản hạt Tây Nam khu vực nhưng còn có vị trí. Chân duyên ước gì Nhiễm Hải Triều không đề cập tới, gật đầu nói, còn có vị trí, ý của ngài là, gần đây Minh Lương Phủ phụ cận một thị trấn hư hư thực thực có quỷ quái sự kiện. Chỗ phụ trách cái kia một khu vực đại đầu mục qua đi xử lý. Hiện đã tử vong, vị trí tạm thời trống chỗ. Hắn đang chuẩn bị an bài một hướng hắn đưa không ít tiền tâm phúc thượng vị. Điều lệnh đều phát ra, liền đợi buổi chiều chính thức nhập chức. Thạch Diễm cầm chúng ta sinh thiếp nhập môn, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, cầm đường chủ cấp môn sinh thiếp nhập môn người, không cần từ tầng dưới chót bò lên, đều là đại đầu mục. Chân duyên giảng đến nơi đây, trần chờ nói, bất quá, tự Vẫn Tinh Môn thành lập được. Đại đầu mục đều vì cương cảnh, vị này Thạch Diễm tiểu huynh đệ, như thuộc hạ không nhìn nhầm. Giống như tuổi tác rất nhỏ, thực lực mới vào bàn huyết, lấy loại thực lực này ngồi lên đại đầu mục chi vị. Ta sợ phía dưới người sẽ không phục, tuân lệnh là đủ. Nhiễm Hải Triều thanh âm đạm mạc, thuộc hạ tuân lệnh. Chân duyên túc âm thanh nói, đáy mắt chỗ sâu ẩn có bất mãn. Hắn cái kia tâm phúc cho hắn đưa không ít bảo vật, hắn đã kéo thật lâu, thật vất vả không hạ một đại đầu mục vị trí, nhưng lại không hàng một Thạch Diễm. Không chỉ là Tây Nam phân đường, toàn bộ Vẫn Tinh Môn bên trong, thực lực người rất nhiều, nhưng vị trí cứ như vậy chút. Nếu là không muốn ngoại phái, chỉ có thể khuất tại đại đầu mục phía dưới chờ đợi thời cơ. Nhiều như vậy cương cảnh đều đang đợi. Thạch Diễm một cái nho nhỏ ngày kia bàn huyết cảnh võ giả liền muốn một bước lên trời. Ngồi lên đại đầu mục chi vị, truyền đi sợ có rất nhiều người không phục. Nhưng bên ngoài, Thạch Diễm tấn thăng lại phù hợp quy củ. Đường chủ cấp môn sinh thiếp cứ như vậy điểm. Thạch diễm trong tay Trương này mới là Nhiễm Hải Triều phát ra thứ hai thiếp. Cái khác đường chủ, trưởng lão bên ngoài cũng vô pháp ngăn cản. Nếu là nhất định phải quái, chỉ có thể trách Nhiễm Hải Triều đem đường chủ cấp môn sinh thiếp thưởng cho một cái bàn huyết cảnh. Bất quá, Nhiễm Hải Triều thực lực, địa vị ở nơi đó, ai dám quái, sự tình đã thành kết cục đã định. Chân duyên không cách nào ngăn cản, nhưng cũng không có quá để ý. Thạch diễm thực lực vẫn là quá thấp, cho dù là bàn huyết cảnh đỉnh phong cũng tốt một chút. Hết lần này tới lần khác mới vào bàn huyết cảnh. Thực lực như vậy, phía dưới người tất nhiên không phục. Thạch diễm không đảm đương nổi mấy ngày, sợ sẽ phải chủ động tìm đến Nhiễm Hải Triều. Mời đường chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đến lúc đó hắn cái kia tâm phúc vừa vặn thượng vị. Thạch diễm bất kể nói thế nào đều là Nhiễm Hải Triều môn sinh. Dù sao cũng tuổi trẻ. Chờ thạch diễm thoái vị về sau, cho hắn tìm chức quan nhàn tản hỗn mấy năm thời gian. Cái khác, chờ thạch diễm thực lực tăng lên đi lên lại nói. Đến lúc đó cũng không biết đã bao nhiêu năm, dạng này đã không đắc tội Nhiễm Hải Triều. Lại có thể làm việc, sao lại không làm? Thạch diễm, phía sau rèm thanh âm lạnh lẽo. Có thuộc hạ, thạch diễm ôm quyền. Ngươi là đệ đệ ta tâm phúc. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Hắn có thể tuyển ngươi khi đại đương gia. Tất có hơn người thiên phú. Cho nên ta cho ngươi cơ hội. Nhưng cơ hội cho ngươi, có thể hay không ngồi vững vàng liền xem chính ngươi bản lĩnh. Đúng. Thuộc hạ bái tạ đường chủ, tất không phụ đường chủ hy vọng. Thạch diễm khom người nói, đầu lâu cụp xuống, nhếch miệng lên một đạo sâu cung. Nhiễm Hải Triều ý tứ rất rõ ràng, cơ hội cho ngươi, cứ việc buông tay đi làm. Phía trên có áp lực từ hắn kháng, nhưng nếu là mình không được, bị người giết chết, cũng có khác lời oán giận, càng đừng khóc sướt mướt tìm đến hắn. Hết thảy bằng bản lĩnh nói chuyện. Lúc này, áo gám thị nữ tiến vào, trên tay bưng một cái mâm gỗ. Mâm gỗ bên trên thả có hai bộ quần áo, một viên thân khiến chờ. Thạch diễm đứng thẳng người, hắn nhãn lực tốt, xa xa liền nhìn thấy thân khiến bên trên chữ cùng thuộc về đại đầu mục bốn đạo tinh văn. Vẫn tinh môn, chân vũ đường, tây nam phân đường. Chân duyên cũng dò xét mục nhìn lại, nhìn lên trong lòng lập kinh. Nguyên lai Nhiễm Hải Triều đã sớm chuẩn bị, hỏi hắn chỉ là khảo nghiệm, ngay cả phân đường bên trong một đại đầu mục chức vị trống chỗ cũng biết. Có thể thấy được Nhiễm Hải Triều đối với chân vũ đường lực khống chế. Không đợi thạch diễm đưa tay, chân duyên chủ động tiếp nhận mâm gỗ, một mặt thân hòa thuận đưa đến thạch diễm trước người. Thạch tiểu huynh đệ, đây là đại đầu mục chế thức đồ vật, thân lệnh, quần áo, cùng một viên, hả, ngưng cương đan. Chân duyên giới thiệu đến đan dược lúc, có chút dừng lại, chế thức đan dược nguyên làm nhất phẩm đan dược sương mù tím đan. Có thể tăng lên cương khí, thạch diễm lại là ngưng cương đan, dùng cho cương lúc cô đọng cương khí sử dụng. Chân duyên trong lòng cười nhạo, giá trị dù đồng dạng, lại có thể nhìn ra Nhiễm Hải Triều đối với thạch diễm bồi dưỡng. Đáng tiếc, thạch diễm thực lực quá thấp, chú định có bao nhiêu bồi dưỡng đều tốn công vô ích. Liên quan tới xích hỏa trộm truy nã, ta sẽ để cho người giải trừ. Tất cả đi xuống đi, Nhiễm Hải Triều hạ lệnh trục khách. Vâng, thạch diễm ứng thanh. Nói đến truy nã một chuyện, hắn cũng không sợ Nhiễm Hải Triều từ quan phủ bên kia giải được Mông Sung Sơn tin tức. Mông Sung Sơn tin tức tại Khâm Thiên Kính bên trong, Minh Lương quan phủ cùng Thanh Cổ quan phủ cùng cấp, không có quyền hạn xem xét, nhiều nhất giải trừ chỉnh thể xích hỏa trộm truy nã, kỳ thật giải không giải trừ không có khác biệt lớn. Hiện tại, xích hỏa trộm mã tặc sợ đã đều chết xong. Lữ Hoán từ dưới đất đứng lên, cùng chân duyên lui về thân thể rời đi. Thạch Diễm cái cuối cùng đi. Áo xám thị nữ mục đưa bọn hắn rời đi. Chờ ở bên ngoài đợi thật lâu, Sương Nhất Minh ba người thấy Thạch Diễm ra. Bước lên phía trước tiếp nhận Thạch Diễm trong tay mâm gỗ. Đứng đằng sau, Thạch Diễm, xế chiều đi phân đường tìm ta đưa tin. Có cái gì không hiểu hỏi Lữ Hoán. Các ngươi là đồng cấp, có thể phải thật tốt giao lưu. Ra phòng, Chân Duyên trầm tĩnh lại. Trên thân nhiều xóa uy nghiêm, ném câu tiếp theo sau liền rời đi. Thạch tiểu huynh đệ, trong môn công vụ bề bộn, ta lại bị thương, trước hết đi một bước, có không hiểu chỗ có thể đến phân đường hỏi ta, định biết gì nói nấy. Lữ Hoán mỉm cười hướng Thạch Diễm gật đầu, đi theo Chân Duyên rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.